Tứ tiểu thiếp của nhị vương gia. Chương 56, bí mật hé lộ. Góc truyện audio.com. Là Tử Y nói cho ta biết. Nam Cung Việt nhắm mắt, nhàn nhạt trả lời. Cái gì? Uyển Nghi kêu lên một tiếng kinh thiên động địa khiến cho Nam Cung Việt không chịu được phải bịt tai lại. Tỷ tỷ nói cho chàng biết. Sao lại có thể như vậy? Tỷ tỷ bán đứng muội. Uyển Nghi đưa tay vuốt vuốt ngực. Bình tĩnh, bình tĩnh, nàng đã hứa sẽ không tức giận. Nhưng mà, tỷ tỷ của nàng lại đi bán đứng nàng. Chuyện như thế này bảo nàng không tức giận sao được. Nàng đừng trách Tử Y. Cô ấy cũng không muốn bán đứng nàng. Nhưng mà trên đời này chỉ duy nhất có ta là cô ấy không thể phản bội. Nam Cung Việt nhìn Uyển Nghi, ánh mắt có chút bối rối. Hừ, duy nhất chỉ có hắn. Uyển Nghi nheo nheo mắt nhìn Nam Cung Việt. Hắn nói thế nghĩ là sao? Chẳng phải Tử Y tỷ tỷ là người lạnh lùng, không thích giao thiệp sao? Nay lại vì hắn mà sẵn sàng bán đứng muội muội. Chẳng lẽ, bọn họ có gian tình? Nam Cung Việt dường như đoán được Uyển Nghi đang nghĩ gì. Khẽ nhíu mày, bọn ta không giống như nàng nghĩ đâu. Vậy thì là vì tại sao? Nói, chàng với tỷ tỷ của thiếp rốt cuộc là có quan hệ gì? Uyển Nghi tức giận nhéo một cái vào bắp tay Nam Cung Việt. Hừ hừ, nàng không thể tức giận tỷ tỷ. Vậy thì đổ hết lên đầu hắn. Tử Y là thuộc hạ thân tín của ta. Nam Cung Việt vòng hai tay ra gối sau đầu. Nhìn thẳng lên trên. Hừ, tỷ ấy là thuộc hạ của chàng từ bao giờ thế? Ai cũng biết tỷ ấy là người tiêu diêu tự tại. Nhận tiền hành sự, từ lúc nào lại trở thành thuộc hạ dưới trướng của chàng? Cô ấy cũng giống nàng, là một cô nhi. A Uyển Nghi sửng sốt. Hồi nhỏ, cô ấy bị người ra đánh đập, khinh rẻ, còn bị người ta bán vào Thanh Lâu thật vậy sao? Thì ra, hồi nhỏ tỷ ấy lại phải chịu nhiều khổ cực như vậy. So với tỷ ấy, nàng còn may mắn chán. Nam Cung Việt khẽ gật đầu đúng vậy, ta thấy cô ấy đáng thương nên đã chuộc thân cho cô ấy. Lúc đó cả ta và cô ấy đều rất nhỏ. Nam Cung Việt trầm ngâm một chút sau đó. Ta đưa cô ấy trở về phủ. Cô ấy trở thành a hoàn của ta. Ta và cô ấy bằng tuổi nhau nên cô ấy cũng như bằng hữu của ta vậy. Đến năm cô ấy 15 tuổi, cô ấy rời khỏi vương phủ, trở thành đệ tử của môn chủ Dị Độc Môn. Môn chủ Dị Độc Môn là người rất cầu quái. Thuộc hạ của ông ta rất nhiều nhưng ông ta lại không bao giờ thu nhận đệ tử. Ta không biết bằng cách nào mà Tử Y có thể khiến ông ta thay đổi ý định. Ngày đó, khi nghe tin môn chủ Dị Độc Môn thu nhận Tử Y là đệ tử, giới giang hồ được một phen chấn động. Tử Y tỷ tỷ quả thực là người tài giỏi. Uyển Nghi thầm thán phục. Sau khi môn chủ Dị Độc Môn qua đời, Tử Y trở thành môn chủ của Dị Độc Môn. Uy chấn giang hồ, y thuật cao siêu không ai sánh bằng, võ công cũng thuộc vào loại thượng thừa, nhưng giỏi nhất vẫn là khả năng dùng độc. Sau khi trở thành môn chủ, cô ấy có quay lại tìm ta, nói rằng ơn nghĩa của ta, cô ấy không thể nào quên, nguyện làm thuộc hạ dưới trướng của ta. Bình thường, ta vẫn để cô ấy vẫn tự do làm những điều mình muốn. Chỉ đến khi có việc cần ta mới tìm cô ấy. Ngoài Tề Dương ra, Tử Y chính là thuộc hạ thân tín nhất, là cánh tay phải đắc lực nhất của ta. Lúc phát hiện nàng bỏ trốn, ta có sai cô ấy đi tìm nàng, nhưng cô ấy lại không hề hay biết người ta muốn tìm lại là muội muội của cô ấy. Mãi đến khi nghe nàng nói chuyện, cô ấy mới nhận ra nên liền lập tức báo tin cho ta ngay. Thì ra là vậy. Uyển Nghi rụi rụi đầu vào ngực Nam Cung Việt. Hờn dỗi nhưng mà ta vẫn không thể tha thứ được. Tỷ ấy lại có thể bán đứng ta như thế. Phòng đi ngừa lại, rốt cuộc lại bị hai người thân tín nhất đâm ột phát sau lưng. Hết Nguyệt Nhi lại đến tỷ tỷ. Sau này chắc ta không thể tin tưởng vào ai được nữa. Nam Cung Vi thở hắt ra. Hết cách, đừng nói như vậy. Nguyệt Nhi và Tử Y đều là vì muốn tốt cho nàng. Nếu không phải do nàng bỏ trốn thì đâu có chuyện gì xảy ra. Uyển Nghi bĩu môi không nói gì, trầm ngâm một lúc rồi lại do dự hỏi Nam Cung Việt. Chàng nghĩ xem, tự y tỷ tỷ hết lòng vì chàng như vậy. Có khi nào tỷ ấy cũng có cảm tình với chàng không? Ta cũng đã từng nghĩ đến chuyện đó. Nhưng sau nghĩ lại mới thấy chuyện đó là không thể. Nàng nghĩ xem, nếu cô ấy có tình cảm với ta thì tại sao không ở lại bên cạnh ta? Năm đó, ta và cô ấy là bằng hữu thân thiết. Đối với ta cô ấy vừa là bằng hữu, vừa như muội muội, cô ấy cũng vậy. Tự y yêu thích cuộc sống tự do phóng khoáng, không để bản thân trói buộc với bất cứ ai. Hơn nữa ta có thể cảm nhận được cô ấy không có tình cảm với ta. Nam Cung Việt nhu nhu cái mũi, khẳng định nói, Ừm Uyển Nhi ngáp dài một cái, không quan tâm nữa, dần dần chìm vào giấc ngủ. Nam Cung Việt ân cần kéo chăn qua phủ qua vai của Uyển Nhi. Bàn tay gia tăng lực đạo, ôm chặt nàng hơn, cũng dần dần nhắm mắt. Đình Thưởng Hoa, Nam Cung Nguyệt ngồi vắt một chân lên ghế, thong thả cắn hạt dưa, vừa ăn vừa cười khoái trá. Hỷ Nhi, ngươi nói xem, giờ họ đã chế tạo hài tử thành công chưa? Hỷ Nhi quả nhiên là hình mẫu điển hình của nữ nhân cổ đại. Vừa nghe Nam Cung Nguyệt nói vậy, khuôn mặt đã lập tức đỏ bừng công chúa. Ngươi nói chuyện kỳ quá. Vả lại, cái này làm sao nô tỳ biết được? Ha ha ha, Nam Cung Nguyệt cười lớn, vỗ vỗ vai Hỷ Nhi. Hỷ Nhi, ngươi ngại ngùng cái gì chứ? Chuyện tốt như vậy, chẳng phải chúng ta nên thay tỷ tỷ cao hứng sao? Hỷ Nhi bối rối mỉm cười, công chúa nói đúng. Hỷ Nhi cũng cảm thấy vui thay cho tiểu thư. Trải qua bao nhiêu khó khăn như vậy, có được hạnh phúc như hiện tại quả thực không dễ dàng. Nam Cung Nguyệt chống hai tay lên cằm, đôi mắt mơ màng eyes. Thật ngưỡng mộ tỷ tỷ quá đi. Không biết đến bao giờ ta mới được như tỷ ấy. Có một phu quân tốt. Yêu thương ta, Hỷ Nhi dùng tay áo che miệng, cười khúc khích, công chúa là đang nói đến Tề Dương tướng quân phải không? Nam Cung Nguyệt thoáng đỏ mặt nhưng lại không chút che giấu. Mỉm cười nói đúng vậy, ta thích chàng đã từ lâu lắm rồi, nhưng nụ cười trên môi lại vụt tắt, thay vào đó là vẻ buồn man mác. Nam Cung Nguyệt khẽ thở dài nhưng mà chàng ấy lúc nào cũng lạnh lùng. Chẳng hề quan tâm tới ta. Hình như đối với chàng, ta chẳng là gì cả. Hỷ Nhi vội an ủi công chúa. Người nói gì vậy, có lẽ tướng quân chưa nhận ra tình cảm của người đối với ngài ấy mà thôi. Công chúa là một nữ nhân tốt như vậy. Sao ngài ấy có thể không thích được chứ? Trong đầu Hỷ Nhi thoáng hiên ra hình ảnh một nam nhân uy dũng. Tướng mạo hơn người, khuôn mặt tuy mang một vẻ lạnh lùng khó gần nhưng lại hàm chứa dịu dàng cùng ôn nhu. Mấy ngày Tề Dương đưa nàng trở về, họ cũng có nói chuyện vài câu. Hỷ Nhi có thể cảm nhận được nam nhân này quả là một người rất tốt. Là bậc chính nhân quân tử. Hỷ Nhi, ngươi không cần an ủi ta đâu. Nhưng ngươi cũng đừng lo. Ta sẽ không bỏ cuộc đâu. Nam Cung Nguyệt cười rạng rỡ, khôi phục vẻ vui tươi. Lại tiếp tục cắn hạt dưa. Thỉnh thoảng lại đùa nghịch ném vài hạt về phía Hỷ Nhi. Tiếng cười vang rộn cả một góc phủ, Uyển Nhi nặng nề mở mắt, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chính là khuôn mặt cực kỳ soái của Nam Cung Việt đang say ngủ. A a, suýt chút nữa là nàng rớt nước miếng rồi, nhìn hắn ngủ thật là vạn phần soái a, đẹp hơn lúc tỉnh táo rất nhiều. Lông mi dày cong vút, sống mũi cao thẳng tắp, đôi lông mày cương nghị giãn ra, không còn nhíu chặt như lúc thức. Mang theo một vẻ ôn nhu, hiền hòa, môi mỏng đỏ như trái anh đào. A a, có ai nói hắn là nữ nhân nàng cũng tin. Nam Cung Việt mở mắt, nhìn thấy nữ nhân trước mặt đang ngây ngốc nhìn hắn thì mỉm cười. Ông ngang eo nàng, khàn khàn hỏi dậy rồi. Ừm Uyển Nhi thỏa mãn, rụi rụi đầu vào lồng ngực của Nam Cung Việt, hỏi bâng quơ không lên chiều sao? Hôm nay ta không muốn đi đói rồi phải không? Dậy đi, tới chủ phòng ăn sáng. Mệt lắm, không đi đâu, mọi hôm Hỷ Nhi vẫn mang thức ăn vào phòng cho ta mà. Chàng mau lên triều đi, thân là vương gia, tuyệt đối không thể trốn việc a. Uyển Nhi che miệng, ngáp một cái, vậy cũng được, ngủ thêm một chút đi. Nam Cung Việt mỉm cười, ân cần mặc lại y phục cho Uyển Nhi, chu đáo chỉnh từng nếp quần áo cho nàng. sau đó mới tự mình mặc y phục, tiêu sái rời đi. Nam Cung Việt ngồi trầm ngâm tại thư phòng, trước mặt là một chồng tấu chương cao ngất, hắn chán nản vuốt tâm mi. Nam Cung Thiên, đệ đệ tốt của hắn, ngay sau khi bãi triều liền nhét cho hắn một đống tấu chương. Còn bản thân thì nhàn nhã thưởng trà ở ngự hoa viên. Nam Cung Việt buồn bực vứt một tập tấu chương lên bàn. Nhay nhay hai bên thái dương, chả trách cứ nhắc đến tấu chương là Nam Cung Thiên lại như đụng phải lửa vậy. Đột nhiên, trong ánh mắt Nam Cung Việt lóe lên một tia cười quỷ dị. Bởi vì, hắn đã nhìn thấy, cách chương.